FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 434, đột nhiên giết ra một cái đầu dưa hấu. Ngay tại dạng này kỳ quái bầu không khí bên trong, bốn người ngồi tại long xa bên trên, hướng về Rosuao dinh thự tới gần. Ngay tại lúc long xa tới gần ma đơ lĩnh Rosuao dinh thự phụ cận cái kia thôn trang nhỏ lúc, bốn phía bầu không khí biến thành cổ quái. Trong lúc nhất thời bốn phía chim thú thanh âm hoàn toàn biến mất. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Túc sát, long xa bên trên đều không phải là kẻ yếu. Rất nhanh liền đã nhận ra dị thường. À rồi tương đương xem ra ngươi có khách nữa nha tương đương. Echidner che miệng lại cười khẽ. Con ngươi màu đen bên trong chậm rãi đều là chờ lấy xem kịch vui ý cười. Cái này tính cách ác liệt nữ nhân. Sen khô không còn gì để nói. Có lẽ là phát giác được chính mình không dám cầm nàng thế nào. Lại hoặc là vì cố ý khích giận hắn. Tốt hưởng thụ loại kia để nàng mê luyến sắp chết cảm giác. Tại đạt thành hiệp nghị về sau. Echidner đối đãi hắn thái độ lộ ra càng phát ra không chút kiêng kỵ. Sen khô lắc đầu. Không chuẩn bị cùng thiểu năng so đo. Chủ nhân. Có địch nhân. Rem một bên buông lỏng ra long xa dây cương. Một bên từ dưới váy móc ra nàng quen dùng cái kia thanh lưu tinh trùy. Chớ khẩn trương. Rem. Bất quá là một đám đầu óc có hố tạp ngư mà thôi. Sen khô cười lạnh. Tiếp lấy quay đầu đối với Anastasia nói. Anna. Đem cây gà quét một chút. Anastasia nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Mắt không thấy nàng niệm chú hoặc là ra dấu tay. Lấy long xa làm trung tâm. Vô số màu đen băng trùy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng đợt huyết nhục bị xé nứt thanh âm truyền đến. Bốn phía lập tức máu chảy thành sông. Cơ hồ mỗi một đạo băng trùy bên trên đều xuyên thứ lấy một người mặc áo bào đen. Đem che mặt tại đỉnh nhọn mũ thân ảnh. Nhìn xem cái kia giống như FFF đoàn mang tính tiêu chí bề ngoài. Sen khô lập tức giật mình. Quýt cao. Đúng lúc này. Rem cắn răng nghiến lợi thanh âm từ long xa ghế điều khiển bên trên truyền đến. Nếu nói ở đây trong bốn người có ai nhất cưu thị Quýt cao. Tự nhiên là không phải Rem không ai có thể hơn. Quýt cao chẳng những phá hủy nàng từ nhỏ sinh hoạt quỷ tộc thôn xóm. Càng là sát hại nàng phụ mẫu. Cũng đưa nàng nhất quý trọng tỷ tỷ. Ram sừng cho chặt đứt. Quỷ tộc sừng đúng là bọn họ nhất tộc lực lượng nguồn suối. Mất đi sừng quỷ tộc cùng phế nhân không khác. Nguyên bản có được trăm năm khó gặp một lần tuyệt đỉnh tư chất. Càng là có khả năng trở thành trên thế giới này cao cấp nhất chiến lực một trong Ram. Lại thành chỉ có thể dựa vào người khác bổ sung ma lực tàn phế người. Ram cùng Wick cao cừu hận không đội trời chung. Cơ hồ nhìn thấy Wick cao trong nháy mắt. Rem liền hốc mắt đỏ lên. Trên thân ma lực khuấy động. Phảng phất tùy thời muốn bạo tẩu. Ba tương đương. À, đúng lúc này. Một cái bàn tay nhẹ nhàng tại trên mông đít nhỏ của nàng vỗ một cái. Trêu đến Rem không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cái này Rem lập tức bạo tẩu không nổi. Nàng một mặt xấu hổ nhìn về phía bên cạnh Sen khô. Sen khô lại đưa tay vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi hiện tại là người của ta. Cho nên thù này ta thay các ngươi báo. Rem một mặt chấn kinh. Miệng nhỏ đại trương. Giờ khắc này nội tâm của nàng không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng biến thành một cái thấm lòng người phi mỉm cười. Được rồi. Chủ nhân. Cái nụ cười này khuynh quốc khuynh thành. Sen khô không khỏi cảm khái vạn phần. Quả nhiên chính mình xuyên qua lớn nhất tài phú không phải khác. Chính là những thứ này tại nhị thứ nguyên bên trong muôn hình muôn vẻ mỹ thiếu nữ a. A, lười biếng. Các ngươi thật sự là quá lười biếng. Đúng lúc này một cái khó nghe tạp âm đánh gãy sen khô hảo tâm tình. Tiếp lấy một cái có màu xanh lá đầu dưa hấu. Mặc bị băng chùy đâm chết người áo đen đồng dạng kiểu dáng áo bào đen. Lải nhải nam tử từ trong rừng cây vọt ra. Hắn phổ vừa xuất hiện. Cũng không có đối với sen khô bọn người khởi xướng tiến công. Ngược lại chạy đến một cái thân thể bị băng chùy cắt thành hai nửa. Trong cơ thể ruột lưu lại một chỗ. nằm trên mặt đất hấp hối ma nữ giáo đồ bên người. Đối với hắn đại hống đại khiếu, bên trong miệng điên điên khùng khùng nói năng lộn xộn. Chúng ta chờ đợi đã lâu ma nữ điện hạ sắp trở về. Các ngươi bọn gia hỏa này thế mà nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Lười biếng, ngươi thật sự là quá lười biếng. Đầu dưa hấu một bên kêu to, một bên dùng chân hung hăng đạp tên kia ma nữ giáo đồ. Tên kia ma nữ giáo đồ vốn là chỉ còn lại nửa cái mạng. Chỗ nào trải qua được hắn dạng này dày vò, lập tức nghẹo đầu, chết rồi. Đầu dưa hấu lại giống như là gặp cái gì để hắn khó có thể lý giải được sự tình. Ôm đầu kêu to, lười biếng, các ngươi đều quá lười biếng. Xem ra chỉ có dựa vào cần cù ta mới có thể nghênh đón ma nữ vinh. Chấm ngoặc kép, đầu dưa hấu nói còn chưa dứt lời. Sen khô một phát thái dương xạ tuyến chiếu vào ót của hắn bắn tới. Đối mặt sen khô, chào hỏi. Gia hỏa này thế mà trực tiếp đầu lệch ra thành 90 độ. Tránh thoát một kích này. Sau đó vậy đối với để cho người ta buồn nôn không thôi lồi mắt cá nhìn về phía sen khô. Các ngươi lại dám quấy rầy ma nữ trở về. Các ngươi thật sự là lười biếng đâu. Theo hắn nói ra câu nói này thời điểm. Sen khô rõ ràng cảm giác được một trận vô hình gợn sóng hướng về Long Sa bao trùm tới. Hơi đem ma lực vận chuyển đập vào mắt cầu bộ vị. Sen khô lập tức nhìn thấy. Có mười mấy hai ảnh tử tạo thành hắc thủ từ đầu dưa hấu phía sau duỗi tới. Đây chính là trong truyền thuyết không thể nhìn tới tay. Mà cái này lại nhảy đầu dưa hấu là uýt cao bên trong đại lão một trong. Ti chức lười biếng, đại tội ti giáo. Hắn trưởng khống quyền năng chính là không thể nhìn tới tay. Loại này quyền năng hết sức đặc thù. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt thực lực đỉnh tiêm nhân vật. Hoặc là có đặc thù năng lực người mới có thể nhìn thấy từ sau lưng của hắn vươn ra, không thể nhìn. Tới tay, những người khác thì chỉ có thể cảm giác được tay, mang tới không khí gợn sóng. Đồng thời, tay, uy lực 10 phần cực lớn, có thể dễ dàng đem thân thể người xé thành mảnh nhỏ. Là một cái tương đương phiền phức năng lực, mà trong truyền thuyết Quick of Envy Satella quyền năng càng thêm đáng sợ. Nàng có thể một hơi thả ra hơn 2,000 con, không thể nhìn tới tay. Cũng bao trùm hơn phân nửa thế giới. Bị thôn phệ rơi nửa cái thế giới chính là như vậy biến mất. Cùng nàng so ra, đầu dưa hấu, không thể nhìn tới tay, đơn giản yếu phát nổ. Mà lại một giây sau thật phát nổ. Không đợi sen khô lên tiếng. Bị đầu dưa hấu quái khoang quái điều động làm cho không nhịn được Anastasia trực tiếp tay nhỏ bầy. Ra mấy đạo thần bí phức tạp thủ thế. Thế là phương viên 100 mét bên trong cái bóng lập tức bạo tẩu. Long Sa, cây cối, người, thi thể, bụi cỏ, bầu trời đám mây. Chỉ cần là cái bóng. Lập tức một trận vặn vẹo sau đó cấp tốc thoát ly nguyên chủ nhân thân thể. Hóa thành vô biên vô tận cái bóng thủy chiều hướng về đầu dưa hấu dũng mãnh lao tới. Từ đầu dưa hấu phía sau duỗi ra, không thể nhìn tới tay, trực tiếp liền bị bóng đen tạo thành thủy. Chiều đánh nổ, che mất, không thể nhìn tới tay, bóng đen trực tiếp hiện lên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đầu dưa hấu. Đầu dưa hấu lại giống như là nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Một bên cắn ngón tay đều cắn đến máu tươi bão táp. Một bên điên cuồng chu lên. Đây là ma nữ lực lượng. Vì cái gì không có một tia sủng ái hương vị. Lười biếng. Thật sự là quá lười biếng. Một giây sau, đầu dưa hấu trực tiếp bị bóng đen che mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.